Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 275, dung hợp tiến hóa. Màu vàng kim tang đao. Nhiêu dư bọn người khẩn trương nhìn xem trong phòng. Nhàn nhạt âm khí theo trong cái khe tràn ra. Đại nhân chạy thế nào đến cuối cùng này một gian kim loại phòng rồi? Nhiêu dư hỏi thăm sau lưng phụ trách tuần tra võ giả. Người võ giả kia trả lời. Đại nhân tại mỗi trong một gian phòng đợi thời gian cũng không dài. Trên cơ bản một khắc nhiều loại liền ra đến rồi. Nhiêu dư tâm bên trong một cái lộp bộp. Chẳng lẽ vị đại nhân này cũng chỉ là làm dáng một chút mà thôi? Phải biết, mặc dù Tú Đao Khách, Yến Trường Minh, thậm chí Thành Nam Phủ Nha người phụ trách La Thọ đều biết Lục Trường Sinh bản lãnh này. Nhưng cân nhắc đến đây chính là Lục Trường Sinh bí ẩn. Vì lẽ đó không có truyền đi. Nhiêu dư bọn người tự nhiên không biết được những thứ này. Nghe được thuộc hạ trả lời. Trong lòng lập tức có loại bị lừa gạt phẫn nộ cảm giác. Bất quá, Lục Trường Sinh là luyện khí cảnh chiến lực. Đây là không giả được. Trong lòng lại như thế nào phẫn nộ, cũng không thể biểu lộ ra. Chỉ là ngoài miệng hô hào mà nói lại là thế nào đều hô không ra miệng. Đại nhân, Lục đại nhân, thuộc hạ vẫn tại la lên Lục Trường Sinh. Nhiều dư cũng không lo được trong lòng khó chịu. Khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Kéo qua bên cạnh một tên thuộc hạ. Nói, người tiến đến chú ý người phường thông báo một chút đoàn đại nhân. Tên kia thuộc hạ vội vàng gật đầu. Ngay cả luyện khí cảnh võ giả gặp chuyện không may. Bọn hắn những này mạnh nhất bất quá ngũ cảnh võ giả khẳng định không có cách nào giải quyết. Nhiều dư đã làm tốt dự tính xấu nhất. Đúng lúc này, một mực không có động tĩnh kim loại phòng đại môn mở ra. Một thân ảnh nhanh chân đi ra. Đại nhân, đám người không mừng mà kinh. Không ngừng mà lui về sau. Lục Trường Sinh sửng sốt một chút. Nhịn không được cười lên. Trên thân một cỗ nồng đậm khí huyết tuôn ra. Trừ ra dùng nước trừ tà bên ngoài. Phóng thích khí huyết cũng là một loại kiểm trắc tự thân phải chăng bị quỷ phụ thân thủ đoạn. Khí huyết cùng quỷ năng lượng tiên thiên đối lập. Phóng thích khí huyết về sau. Sẽ sinh ra một chút hoàn toàn khác biệt dị tượng. Bất quá, phương pháp này tệ nạn quá nhiều. Còn lâu mới có được nước trừ tà chuẩn xác. Vì lẽ đó rất ít người sẽ dùng cái này đến phán định. Nhưng dùng để bỏ đi bộ phận lo nghĩ vẫn là có thể. Nhiêu dư bọn người nhấc lên tâm hơi rơi xuống chút. Đại nhân, còn xin phiền phức chờ đợi một chút. Lục Trường Sinh biết quy củ. Xử lý quỷ vật võ giả. Trước khi đi, đều sẽ làm một chút kiểm tra. Không bao lâu, liền có người đem hai bát nước trừ tà cho đã bưng lên. Lục Trường Sinh nhận lấy, trực tiếp rót vào trong miệng, chờ đợi chỉ chốc lát. Đám người rốt cục triệt để thả lỏng trong lòng. Vừa rồi trong phòng xảy ra chuyện gì? Lục Trường Sinh cười cười, nói, bên trong có chỉ thực lực không tệ quỷ khôi phục. Ta chém giết nó thời điểm, không cẩn thận lực đạo dùng hơi lớn. Lời này ngược lại là không có nói sai. Kỳ thật, lấy thực lực của hắn bây giờ, nhất là lĩnh ngộ một điểm đao ý về sau, đối với lực lượng vận dụng đã đạt đến một loại cấp độ mới tinh. So Trác Phàm, Hàn Chân chờ đệ tam cảnh võ giả mạnh hơn nhiều. Dùng sức quá lớn, chủ yếu vẫn là quen thuộc tại nghiền ép địch nhân phương thức. Có thể một đao giải quyết, tuyệt không dùng đao thứ hai. Cái này mới đưa đến kim loại phòng bị chém rách. Thế nhưng là, nhiêu dư bọn người không biết a. Nghe nói như thế, trong đầu tự động não bổ ra bên trong phát sinh tình hình. Lục đại nhân cùng oán cấp quỷ ra sức chém giết bộ dáng. Nhiêu dư nghĩ đến mình trước đó ý nghĩ. Trong lòng lập tức tràn đầy áy náy. Coi như lục đại nhân phía trước chỉ là làm dáng một chút. Cái này giết quỷ là không giả được. Cái này đại nhân, tha thứ ta mạo muội hỏi thăm, những cái kia quỷ vật nên xử lý như thế nào? Muốn nói trong lòng không có có thất vọng, quả quyết không thể nào. Chưa từng nghĩ, Lục Trường Sinh nghe lời này, nói, cái gì quỷ vật, nhiêu dư có chút không vui, ngươi không xử lý quỷ vật thì cũng thôi đi, làm sao còn giả vờ như không biết. Nghĩ từ bản thân lúc trước còn ngốc ngốc muốn nghĩ tin truyền cho nội thành phủ nha. Một cơn lửa giận phủi đất một chút liền xuất hiện. Cũng may, còn có thể ngăn chặn. Từ tự nhiên là kim loại trong phòng quỷ vật. Lục Trường Sinh cười cười. Đã xử lý xong. Ha ha, tương đương ngươi coi ta là đồ đần a. Nhiều như vậy quỷ vật. Đừng nói là một tên luyện khí cảnh. Liền là đem thanh phủ thành sở hữu luyện khí cảnh kéo qua. Nghĩ trong thời gian ngắn như vậy xử lý xong. Cũng là một kiện không thể nào chuyện. Chờ Lục Trường Sinh đi ra. Nhiêu Dư sầm mặt lại. Hướng phía trước đó vị kia thuộc hạ nói. Coi như ta có mắt không tròng. Dứt lời. Cầm quần áo bên trong viết đến một nửa tin cho móc ra. Tha đại nhân, xẹt xẹt. Giấy viết thư vỡ thành hai mảnh. Nhiêu Dư mặt lạnh lấy. Chính muốn ly khai. Đột nhiên một tên võ giả nói. Các ngươi có phát hiện hay không? Khe hở bên trong âm khí phai nhạt rất nhiều. Cơ hồ hết rồi. Phải biết, quỷ vật nơi ở, sẽ một cách tự nhiên hội tụ giữa thiên địa âm khí. Khiến cho xung quanh hoàn cảnh trở nên râm mát. Mà bây giờ, vỡ ra kim loại phòng. Mấy có lẽ đã không phát hiện được âm khí tràn ra. Nhiêu Dư thân hình dừng lại. Đại nhân, chúng ta vào xem. Lục đại nhân đáp nên sẽ không nói nhảm đi. Đây chính là tự đánh mặt của mình. Một tên thuộc hạ nói. Nhiêu Dư gật đầu. Đám người vào phòng. Một lát sau, trên mặt đã bị chấn kinh thay thế. Chỗ có vị trí trên phong quỷ hộp đã mở ra. Bên trong quỷ vật sớm đã trở về bình thường, trở thành hủ vật. Cái này thật xử lý xong. Đây cũng quá lợi hại đi. Nhiêu Dư sững sờ tại nguyên chỗ. Chợt kêu lên. Mọi người nhanh đi cái khác kim loại phòng nhìn xem. Đám người vội vàng ra căn phòng thứ 10. Hướng mặt trước mấy căn phòng chạy tới. Chỉ chốc lát. Trong phòng liền truyền đến từng đạo ngạc nhiên thanh âm. Thứ 9 ở giữa quỷ vật đều xử lý xong. Thứ 8 ở giữa cũng là. Thứ 6 ở giữa đồng dạng. 10 gian phòng ốc. Mấy trăm cái quỷ vật. Bao quát mấy chục cái oán cấp quỷ vật. Tất cả đều xử lý hoàn tất. Nghe tới bọn thuộc hạ thanh âm. Chậm một bước, Nhiêu Dư cảm thấy suy nghĩ một trận mê muội. Chờ chút. Giấy viết thư. Hắn vội vàng chạy tới. Đem trên đất giấy viết thư nhặt lên. Chột dạ nhìn bốn phía. Đại nhân hẳn không có nhìn thấy a? Hẳn không có. Còn có. Đợi lát nữa những cái kia thuộc hạ cũng phải căn dặn một chút. Hắn mặt mo nóng bỏng. Quay đầu hướng nơi làm việc lao đi. Đại nhân, ngài đi đâu? Một cái thuộc hạ nhìn thấy hắn. Kêu lên. Nhiêu Dư nhếch miệng mắng. Ta quá mót. Trong lòng thì là thầm nghĩ. Đương nhiên là một lần nữa viết một phong thư. Đại nhân, cái này là của ngài lâm thời nơi ở. Một tên đã có tuổi lão nha nội nói. Vất vả. Lão nha nội kinh sợ mà nói. Đại nhân nói quá lời. Phòng là một chỗ yên lặng viện lạc. Lục Trường Sinh khép cửa lại. Mở ra hệ thống giao diện. Cảnh giới. Luyện khí cảnh. Hạ tam hoa. Đệ nhất cảnh viên mãn đan đạo ngũ phẩm. Tiến độ 55%. Kỹ năng. Đan thuật. Kim. Tăng lên cấp tiếp theo tiêu hao là 2 triệu tiến hóa giá trị. Huyết tiễn thuật. Tím. Tăng lên cấp tiếp theo tiêu hao là 80.000 tiến hóa giá trị. Kim trung cháo. Kim. Tăng lên cấp tiếp theo tiêu hao là 1 triệu tiến hóa giá trị. Tăng môn đao pháp. Tím. Tăng lên cấp tiếp theo tiêu hao là 80.000 tiến hóa giá trị. Tiến hóa giá trị. 1633555 điểm. Lục Trường Sinh trên mặt che kín vui mừng. Lần này đến đây phủ thành thật là đi đúng rồi. Ngắn ngủi một ngày thời gian không đến. Liền thu hoạch khổng lồ như thế tiến hóa giá trị, nếu là lại đem mặt khác hai cái phủ nha. Thậm chí nội thành phủ nha quỷ vật hấp thu hết. Còn có thể lại thu hoạch được mấy trăm vạn tiến hóa giá trị. Đến lúc đó, mình thực lực, tất nhiên sẽ thu hoạch được một lần chất tăng lên. Đan thuật tiến hóa đến cấp tiếp theo tiêu hao tiến hóa giá trị vậy mà tăng gấp 10 lần có thừa. Lục Trường Sinh trong lòng tắc lưỡi vô cùng. Nếu là tiến hóa giá trị đầy đủ, tiến hóa đan thuật không thể nghi ngờ là một loại lựa chọn tốt. Tự thân tu vi bị giới hạn bình cảnh không cách nào tăng lên. liền xem như tiến hóa kim trung cháo thời gian ngắn cũng không nhiều lắm tác dụng. Chờ mình tiến về cái khác phủ trở về, tiến hóa kim trung cháo tiến hóa giá trị tất nhiên không thiếu. Vì lẽ đó, hệ thống tiến hóa vô ảnh đao pháp, võ kỹ, vô ảnh đao pháp, phẩm cấp, lam, đặc tính, khoái đao chi pháp, đao gia vô ảnh, tiếp tục tiến hóa, kỹ năng, vô ảnh đao pháp, phẩm cấp, tím, đặc tính, khoái đao chi pháp, đao gia vô ảnh, Lục Trường Sinh nhìn một chút tiêu hao, 2850 điểm. Cùng màu tím tấn cấp màu vàng kim đến hàng vạn mà tính tiến hóa giá trị so sánh. Thật cách biệt quá xa. Đây chính là kiếp trước những cái kia thổ hào cảm giác a. Trước kia chụp chụp tìm kiếm. Hắn thấy 10 phần thịt đau to lớn hao phí. Bây giờ xem ra, cũng không gì hơn cái này. Chín châu mất sợi lông. Đều không có cảm giác. Tiếp tục tiến hóa. Kỹ năng, thiên nguyên đao pháp, phẩm cấp. Tím, đặc tính, quy nguyên một đao, mau lẹ tấn mãnh, kỹ năng, lục mạch trưởng đao, phẩm cấp, tím, đặc tính, lấy 6 mạch thành cương, 40 mét đao cương trấn áp thiên hạ, bình quân mỗi cửa tiêu hao 2700 điểm tiến hóa giá trị, tiến hóa ra 19 cửa màu tím phẩm cấp đao pháp. Lục Trường Sinh quan sát một chút, vừa mới bắt đầu tiến hóa đệ nhất môn đao pháp thời điểm. Tăng đao đao pháp kỹ năng phía sau tiến hóa giá trị nhu cầu liền sẽ giảm xuống nhất định mức. Nhưng tiến hóa đến thứ 8 cửa thời điểm, mức trên cơ bản đã bất động. Ngược lại là xuất hiện mới kiểu dáng. Tăng môn đao pháp, tiến hóa cần thiết 58.400. Dung hợp tiến hóa cần thiết màu tím võ học 9/20. Tính đến tăng đao đao pháp, hết thảy cần 20 cửa ngang cấp võ kỹ. Mới có thể tiến hóa đến tầng tiếp theo lần. Đương nhiên, cũng có thể trực tiếp tiến hóa. Giữa hai bên, vẫn có một ít khác biệt. Một cái là dung hợp tiến hóa. Một cái thì là tiến hóa. Trước đó tăng lên kim trung cháo thời điểm. Hệ thống cũng từng xuất hiện nhắc nhở. Bị giới hạn tiến hóa giá trị không đủ. Lục Trường Sinh vẫn chưa làm như thế. Mà là trực tiếp tiến hóa. Kim trung cháo cùng tăng môn đao đao pháp khác biệt. Cái trước chính là tu luyện pháp, cái sau là võ kỹ, là đối địch thủ đoạn. Tu luyện pháp mà nói có thể tại thăng cấp từ kim phẩm chất thời điểm. Suy nghĩ thêm dung hợp chuyện, mà võ kỹ liền không thể, cũng không đủ cường đại đối địch thủ đoạn. Nội tâm của hắn thực sự là hư cực kỳ. Hệ thống, tiến hóa dung hợp tăng đao đao pháp. Hệ thống giao diện khẽ run lên. Sau một khắc, Lục Trường Sinh thân thể chấn động. Chanh một tiếng, quanh thân bỗng nhiên có một đạo trong suốt chất phong mang lướt qua. Lưu lại một đạo tái nhợt đường vân. Tựa hồ vừa rồi có một đạo tốc độ cực nhanh. Uy lực to lớn lưỡi đao xuyên qua. Hả, hắn giống như có cảm giác. Rời mắt nhìn lại, một đôi đồng tử đúng là có 3 tấc đao mang không ngừng phụt ra hút vào. Trong lòng hơi động, không biết bắn về phía phương nào trong suốt lưỡi đao bỗng nhiên xuyên về. An tĩnh phiêu phù ở trước người hắn. Tốt kỳ diệu cảm giác. Hắn hơi vểnh mặt lên. Hai tay mở ra. Một sát na này. Tựa hồ cả người đã biến thành một cây đao. Vô cùng đao sắc bén. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.